Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2438. Chương 2438. Land Rover đầu bá đạo đuôi. Đời trước thế giới thị trường điện thoại di động. Bởi vì năm 2003 phát bán ra Nokia 1110, 250 triệu đài thần thoại lượng tiêu thụ. Để cho Nokia thành lúc ấy điện thoại di động bá chủ. Đến năm 2007 tháng 11, Nokia tổng người sử dụng đếm đột phá 1 tỷ. Forbes tạp chí mượn lúc đó mặt bìa đưa tin đặt câu hỏi. Còn có ai có thể đuổi theo điện thoại di động vua bước chân? Nhưng là một năm này tháng 6, một khoản lật đổ thị trường điện thoại di động đã phát bán ra. Từ trước mặt xem cái món này chỉ có một thật thể nút ấn thêm ngay ngắn một cái khối chạm bình. iPhone điện thoại di động chính thức phát bán ra. Nửa năm bên trong chỉ bán ra 4 triệu bộ. Mặc dù Nokia cảm giác việc lớn không tốt. Tiếp liên phát bán ra liền mấy khoản điện thoại di động cảm ứng. Nhưng là vẫn không có ngừng đem nghiêng cao ốc. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó. Nokia đi xuống thần đàn. Nhưng cái này nhất thế, hết thảy các thứ này đều có thay đổi rất lớn. Nokia cũng chưa có việc lớn không tốt phiền não, bởi vì là nó đánh hạ Giang Sơn 1110 bị Hoa Quang ở năm 2002 lấy H2001 model trước thời hạn ban bố. Từ nó trước thời hạn một năm xuất hiện một ngày kia trở đi. Đã làm rất chuẩn bị nhiều Nokia biết mình trước từng đã làm hết thảy đều được hôm qua hoa cúc vàng. Mặc dù H2001 không có bán ra 1110 năm đó 250 triệu thần kỳ lượng tiêu thụ. Nhưng là nhiều năm như vậy xuống. Đến trước mắt mới ngưng H2001 tích lũy tiêu thụ cũng là bán được 200 triệu đài. H2001 không có bán qua 1110 cũng không phải là bởi vì H2001 không bằng 1110, mà là bởi vì mua bán chủ chiến trận không cùng. 1110 lúc đó chủ chiến trận là Âu Mỹ và Tây Phương trận doanh quốc gia. Nó ở TQ tiêu thụ cũng không có lên đỉnh. Năm đó ở TQ hùng cứ lượng tiêu thụ đệ nhất chính là Bớt V10. H2001 chủ chiến trận chính là TQ mặc dù cũng là hướng Âu Mỹ lối ra. Nhưng cuối cùng không có chiếm cứ Âu Mỹ chủ yếu địa vị. Nếu như H2001 cũng giống Nokia 1110 như vậy đầu tiên phát là ở Âu Mỹ. Lấy được thành tích định trước sẽ vượt qua nó năm đó 250 triệu đài lượng tiêu thụ. Bây giờ mặc dù Hoa Quang điện thoại di động còn không tính là thế giới bá chủ. Nhưng là ở TQ nó đã là tuyệt đối NO1. Hơn nữa Hoa Quang cũng không có chờ iPhone tới lật đổ. Mà là mình lật đổ mình ở TQ địa vị bá chủ. Đến năm 2005 tháng 6 tháng, bị đặt tên là H5555 điện thoại thông minh đã là vạn sự đã sẵn sàng. Ở nội bộ tập đoàn cái món này điện thoại di động đã xuất hiện ở Vạn Phong trên tay. Điện thoại thông minh. Dùng Vạn Phong giải thích chính là một máy có thể gọi điện thoại vỗ lên máy vi tính. PC có thứ và chức năng cũng sẽ ở loại này trên điện thoại di động lục tục xuất hiện. Nó chính là một máy thu nhỏ lại máy vi tính. Nếu những công năng này muốn ở trên người nó xuất hiện, dĩ nhiên là cần các loại công tác hệ thống và sử dụng. Ở Netscape hệ thống bắt đầu chế phách PC bưng thời điểm, Vạn Phong liền bắt đầu bố trí điện thoại di động hệ thống. Đến bây giờ thời gian đã vượt qua 6 năm. Vì vậy Hoa Quang có mình thành thục điện thoại thông minh hệ thống. Có mình khai thác mấy chục khoản sử dụng. Chỉ cần Hoa Quang điện thoại thông minh trước thời hạn tại Apple đẩy ra. Như vậy Apple liền sẽ chết trong bụng. Trên giang hồ cũng sẽ không có Apple danh tự này xuất hiện. Giống vậy. Ở smartphone lãnh vực Hoa Quang đến trước mắt mới ngưng tích lũy hơn 10.000 cái độc quyền. Những thứ này độc quyền cũng sẽ không để cho Samsung tùy tiện chạy đến gây sóng gió. Hoa Quang điện thoại di động ứng dụng chính là đời trước chống ca kiểu cởi mở hệ điều hành Android. nhưng là sửa một ít nó có thể kéo chậm điện thoại di động phản ứng thiếu sót. Bất quá nó bây giờ có một cái tên khác kêu Lam Quang. Sở dĩ lựa gọn cái hệ thống này mà không có lựa chọn Apple vậy phong bế hệ điều hành. Vạn Phong biết một cái cởi mở sàn đối với phần mềm mở cửa thương ý vị như thế nào. Apple ở 16 năm sau này bắt đầu chán nản cũng chính bởi vì vậy. Vạn Phong ở tay máy trong tay cái món này điện thoại di động. Vu Chính Đông thì thấp thỏm ngồi ở Vạn Phong mặt trước nhìn Vạn Phong. Rất tốt, phản ứng vượt qua ta dự liệu. Nếu như bây giờ bắt đầu bố trí sản xuất tuyến, muốn bấy nhiêu thời gian mới có thể ra đời. Nghe Vạn Phong nói rất tốt. Vu Chính Đông treo ở tảng tử nhãn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Ở điện thoại ngành hắn bây giờ là nói 102 lão đại. Nhưng là ở Vạn Phong trước mặt hắn liền cả người không được tự nhiên. Ngươi nói hắn hiểu không? Hắn quả thật đối với bên trong điện thoại di động cấu tạo vô tình. Rất nhiều nguyên lý hắn cũng không biết rõ. Nhưng là ngươi tuyệt không thể bị loại này biểu tượng che đậy. Ngươi nói hàng này hắn không hiểu điện thoại di động đi. Hắn luôn luôn toát ra cái tính chuyên nghiệp vấn đề có thể nghẹn được hắn 3 ngày ăn không ngon. Hiện ở nơi này cách đường hàng tổng giám đốc rốt cuộc nói ra tốt lắm. Cái này làm cho hắn như chút được gánh nặng. Cái này được xem ngành vẽ kiểu sản xuất tuyến thiết kế và cài đặt. Bảo thủ phỏng đoán vậy được tháng 10 mới có thể lên mạng. Thiết kế sản xuất tuyến sau đó chế tạo, sản xuất tuyến lại lắp đặt điều chỉnh thử. 4 tháng thời gian thật ra thì có chút không đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-song-gạch-nối-vien-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.